Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, cấp nhãn. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Nhân tộc Tam Đại Thị tộc lẫn nhau lưu động, dung hợp, càng cường thịnh. Tại Tam Đại Thị trong tộc chọn lựa một khu vực, tu kiến tòa thứ nhất nhân tộc đúng nghĩa thánh thành. Cái này là nhân tộc thánh địa. Hội tụ Tam Đại Thị tộc vô số người. Thực hiện dung hợp, một phái vui vẻ phồn vinh phồn thịnh cảnh tượng. Theo thông dụng đi xuống tiên thiên ngũ cốc nhóm đầu tiên thu hoạch. Phối hợp sơn hải luyện thể thuật. Cả nhân tộc thực lực đem nghênh đón một lần bay vọt về chất. Liền xem như không có Liễu Thanh vị hoàng chủ này tự mình xuất thủ. Nhân tộc thực lực bản thân đều có thể ứng đối 10 vạn năm cự thú tập kích. Nhân tộc bên này vui vẻ phồn vinh. Mà đi tới nhân tộc nơi này hai vị hồ tộc trưởng lão thì khó qua. Gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nhoáng một cái 3 ngày. Bị phơi ròng dã 3 ngày. Hai vị hồ tộc trưởng lão đều nhanh sắp điên. Tuy nhiên mỗi ngày đều có hảo tử thịt ngon chiêu đãi. Không có một chút chậm trễ. Nhưng hai vị hồ tộc trưởng lão lại một ngày bằng một năm a. Bởi vì nhân tộc hoàng chủ không có tiếp gặp bọn họ. Lần lượt cầu kiến, đều bị cự tuyệt, đối ngoại nói, hoàng chủ bế quan, cái này có thể đem hai vị hồ tộc trưởng lão gấp ra bệnh tới. Thậm chí khi bọn hắn nhận được hồ tộc thanh hồ tộc trưởng truyền đến tin tức khẩn cấp. Thần tộc đại quân tiếp cận, thú tộc xâm chiếm, toàn bộ hồ tộc tràn ngập nguy hiểm. Tin tức này truyền đến, để hai vị hồ tộc trưởng lão triệt để ngồi không yên. Chúng ta yêu cầu gặp người tộc hoàng chủ. Hai đại hồ tộc trưởng lão lần nữa đến đây cầu kiến. Chúng ta cầu gặp nhân hoàng. Khẩn cầu nhân hoàng giúp chúng ta một tay hồ tộc đi. Hai đại hồ tộc trưởng lão quỳ gối nhân tộc thánh điện trước. Một mặt nóng nảy cầu kiến. Mà tại trước mặt bọn họ. Đứng đấy chính là Si Long vị này cửu lê tộc trước thiếu tộc trưởng. Hắn một mặt bất đắc dĩ nói. Hai vị, không phải hoàng chủ không thấy các ngươi. Mà chính là hoàng chủ không khéo đã bế quan lĩnh hội đại đạo đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai đại hồ tộc trưởng lão một mặt sụp đổ. Có quỷ mới tin ngươi. Lĩnh hội đại đạo, sớm không lĩnh hội muộn không lĩnh hội. Hiện tại lĩnh hội ngươi khi bọn hắn lão hồ ly là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Hai lão hồ ly rất rõ ràng. Nhân tộc hoàng chủ là tại phơi bọn họ. Người ta không vội, nhưng bọn hắn gấp a. Trong tộc tình huống rất không ổn. Thanh hồ tộc trưởng thông qua huyết mạch năng lực truyền một đầu tin tức khẩn cấp. Thần tộc đại quân tiếp cận. Thú tộc đồng dạng phái binh uy hiếp hồ tộc. Đã đến thời khắc sống còn. Lại không mời tới nhân tộc trợ lực thì thật muốn bị diệt tộc. Kết quả duy nhất cũng là bị thần tộc cùng thú tộc hai đại chủng tộc chia cắt. Hồ tộc đem luân làm nô lệ chung cho thần tộc vui đùa. Cầu người hoàng tiếp kiến. Hai đại hồ tộc trưởng lão trực tiếp dài quỳ ở nơi đó. Không nhúc nhích, một lòng cầu kiến nhân tộc hoàng chủ. Si Long chính muốn khuyên. Bỗng nhiên tâm tư nhất động. Một thanh âm lọt vào trong tai của hắn. Để bọn hắn vào đi. Thanh âm này, chính là hoàng chủ Liễu Thanh. Si Long thần sắc chấn động. Cười nói, tốt, hai vị, hoàng chủ xuất quan. Muốn tiếp thấy các ngươi. Đi theo ta. Nói xong hắn liền xoay người đi vào thần điện, quỳ ở nơi đó hai vị hồ tộc trưởng lão kích động nhảy dựng lên. Lập tức theo sau, cuối cùng tiếp gặp bọn họ, lại không tiếp kiến, thật phải gấp chết ở chỗ này. Hồ tộc tình huống không thể kéo dài được nữa. Trong đại điện, Liễu Thanh ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Bên cạnh đứng đấy hai vị dị tộc mỹ nữ. Hồ tộc, Ali, nhân ngư tộc nữ vương Namisa. Hai người một trái một phải đứng đấy. Không nói lời nào. Tham gặp nhân hoàng. Hai đại hồ tộc trưởng lão rất cung kính hành lễ. Kém chút khóc. Bị phơi 3 ngày. Đều nhanh vội muốn chết. Rốt cục nhìn thấy vị này nhân tộc hoàng chủ. Hai vị khách quý. Vội vã cầu kiến ta là có chuyện gì gấp sao? Liễu Thanh chậm chậm mở miệng. Hắn nói ra. Như hai vị có việc gấp. Có thể trước tiên rời đi. Ta có thể phái trong tộc ưu tú nhất phi cầm đưa các ngươi trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị hồ tộc trưởng lão ngây dại. hai cái lão hồ ly tâm lý mộng bức, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhân hoàng, ngươi có thể hay không đừng như vậy trêu cợt chúng ta a? Hai lão hồ ly cười khổ liếc nhau. Một người trong đó trịnh trọng lễ bái. Khẩn cầu nhân hoàng trợ giúp hồ tộc. Ta hồ tộc gặp phải thần tộc, thú tộc, hai đại cường tộc uy hiếp. Diệt tộc chi họa đang ở trước mắt. Khẩn cầu nhân hoàng giải cứu hồ tộc an nguy. Thanh hồ tộc trưởng có lời. Chỉ cần nhân tộc nguyện ý giúp trợ hồ tộc. Ta hồ tộc trên dưới sẽ vĩnh viễn đi theo nhân tộc trái về sau. Có vinh cùng vinh một chết đều chết. Đây là tỏ thái độ. Hai lão hồ ly, vốn là còn lấy những tính toán khác tới. Nhưng bây giờ đã vô dụng. Hồ tộc an nguy đang ở trước mắt. Nơi nào còn dám đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Chỉ muốn một lòng tìm kiếm nhân tộc trợ giúp. Ở chỗ này 3 ngày. Bọn họ gặp được nhân tộc cường thịnh tình thế. Gặp được đầu kia trấn hám nhân tâm ấu côn. Càng không nói nhân tộc tam đại trước thị tộc tộc trưởng. Phân biệt bắt được 3 đầu 10 vạn năm cự thú. Đây là một kiện cực kỳ rung động sự tình. 3 cái 10 vạn năm cự thú. Kỳ thật đều là Liễu Thanh để si qua. Thiếu Hạo, Liệt Sơn 3 người mang theo ấu côn đi thu phục. Không phục, trực tiếp thu phục. Đến mức vẫn là không phục. Nhìn xem bên ngoài trên quảng trường ngay tại giải phẫu đầu kia to lớn cự thú liền biết. Không thần phục liền trở thành thực vật. Cho nên, nhân tộc trước mắt nắm giữ lấy 3 cái 10 vạn năm cự thú. Còn có 1 đầu ấu côn. Càng không nói còn có 1 cái dấu ở biển mây phía trên chưa từng xuất hiện trưởng thành thi côn. Cỗ lực lượng này đầy đủ để hồ tộc 2 đại trưởng lão rung động kinh dị. Hiện tại chỉ muốn một lòng xin giúp đỡ nhân tộc. Hy vọng giải quyết hồ tộc nguy cơ trước mắt. Thần tộc, thú tộc, Liễu Thanh thân thể đoan chính. Thần sắc nghiêm túc nhìn lấy 2 vị hồ tộc trưởng lão. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói. Thần tộc, thú tộc, vị này dị tộc từ trước đến nay đều là ta nhân tộc đại địch. Đã hồ tộc thành tâm cầu viện. Nhân tộc làm một cái đại tộc. Tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Ta nhân tộc làm tuân theo chính nghĩa cùng nhân đức. Xuất binh trợ giúp hồ tộc vượt qua cửa ải khó. Liễu Thanh một lời nói. Nói leng keng có lực. Không người biết nghe nhiệt huyết sôi trào. Nhưng tránh thức hiểu được người cũng hiểu được hắn trong lời nói ý tứ. Ta nhân tộc xuất binh. Muốn sư xuất có tên. Đứng tại chính nghĩa cùng nhân đức một mặt. Mang theo đại nghĩa hưng binh mới có thể sư xuất có tên. Bách chiến bách thắng. Bởi vì cái gọi là từ xưa ta bất thắng chính. Trước đem địch nhân đánh lên tà ác tên tuổi. Đập một bộ ỉa hái không rơi cái chủng loại kia. Truyền mệnh lệnh của ta. Liễu Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Truyền đạt mệnh lệnh. Soạt. Phía dưới. Sớm liền chuẩn bị tốt hết thầy tam đại thị tộc cao thủ nhóm từng cái người khoác áo giáp. Sát khí đằng đằng. Nhìn 2 vị hồ tộc trưởng lão ánh mắt đều đáng giá. Khá lắm. Các ngươi là đã sớm chuẩn bị đó a? Cũng là đang chờ bọn hắn mở miệng chịu thua. Đó là khẳng định, Liễu Thanh cũng không phải làm từ thiện. Giúp ngươi hồ tộc, chung quy phải có lấy chỗ tốt cùng lợi ích mới năng động binh. Nếu không trắng trắng giúp đỡ bọn ngươi, tổn thất chính mình, chỗ tốt gì đều không mò được cái kia còn đánh cái gì. Thần tộc cùng thú tộc cấu kết với nhau làm việc xấu. Ức hiếp nhỏ yếu, ta nhân tộc, làm hưng lên chính nghĩa chi sư. Thảo phạt tà ác chi lực, còn thiên hạ thương sinh một cái thái bình. Xuất binh, trinh phạt tà ác thần tộc, ra lệnh một tiếng, sớm tại 3 ngày trước tập hợp hoàn tất tam đại thị tộc quân đoàn chỉnh tề xuất động. Ầm ầm, 100 vạn đại quân xuất động, sát khí cuồn cuộn, huyết khí trùng thiên, đã dẫn phát to lớn gợn sóng. Nhân tộc bên này xuất động 100 vạn đại quân, chỉnh tề đang lâm ấu côn trên thân, lít nha lít nhít. Sẵn sàng chiến đấu, trang bị vũ khí chỉnh tề. Hàn quang túc sát, nhìn đến nhân tộc 100 vạn đại quân sát khí bừng bừng xuất động. 2 đại hồ tộc trưởng lão đều sợ ngây người. Ngọa tào, quả nhiên đã sớm chuẩn bị a, thì chờ bọn hắn 2 lão hồ ly chịu thua cầu cứu. Có lợi ích mới có thể để cho nhân tộc chân chính xuất binh. Nếu không, nghĩ cũng đừng nghĩ. 2 lão hồ ly nhìn nhau cười khổ. Biết hồ tộc lần này nhất định phải cột vào nhân tộc chiến xa bên trên không cách nào đi xuống. ngao, giống. Lúc này, ba cái khủng bố cự thú gào thét, phân biệt tọa trấn nhân tộc tam đại thị tộc chỗ căn cơ, phòng bị dị tộc đánh lén. Mà Liễu Thanh tự mình dẫn trăm vạn đại quân, bên cạnh theo Si Qua, Thiếu Hạo, Liệt Sơn tam đại thị tộc đỉnh cấp cao thủ, còn có vài chục vị tộc lão. Trăm vạn đại quân lên ấu côn trên thân, theo ấu côn giống to một tiếng, phi thân nhảy lên, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, cưỡi mây đạp gió hướng về hồ tộc bay đi. Nhân tộc đại quân xuất động, lập tức đưa tới các phe chú ý cùng chấn động. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.